Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 962, cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 16. Arturi nhìn Bách Hợp, khi cô nhìn thấy Anna, nghe thấy lời của lão giả, dù vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần nghiền ngẫm, anh tháo nút cổ tay áo, vén tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc. Cảm thấy hứng thú với nữ nô. Đầu tiên anh hỏi ngược lại một câu. Lão giả nghe thấy, bỗng cảm thấy có gì không đúng. Sau đó Arturi lại nói. Đại hoàng tử muốn dùng nữ nô để sỉ nhục tôi sao? Lão giả nghe giọng nói của anh thì cảm thấy không ổn. Lúc này nghe Arturi nói. Thoáng chốc đã hơi sốt ruột. Ông ta vội vã xua tay. Tuyệt đối không phải, nói xong. Dường như ông ta nhớ ra điều gì đó. Sắc mặt có chút khó nhìn. Vừa nãy đại nhân đã thấy tất cả. Tuyệt đối cũng không phải do đại hoàng tử muốn chọc giận đại nhân. Mà là do người thần điện quấy rối. Chuyện này tôi sẽ báo lại cho đại hoàng tử biết. Đại hoàng tử nhất định sẽ cho đại nhân một câu trả lời thỏa đáng. Ông ta cho rằng Arturi không vui là vì đã nhìn thấy nữ nô mình cảm thấy hứng thú ôm hôn Brian. Lão già cũng đã nổi giận với hành vi vô lễ của Brian. Lúc này cho rằng Arturi phát hỏa là vì nguyên nhân này. Lập tức trong lòng ông ta giận dữ, oán hận trừng mắt nhìn Brian, ánh mắt lộ ra sát ý. Lúc này trong lòng Brian cũng không hiểu, mặc dù thần điện tồn tại độc lập với hoàng quyền, nhưng mấy năm này vì giáo hoàng Quang Minh qua đời, cộng thêm quyền trượng Quang Minh mất tích. Danh vọng thần điện sớm đã không còn phồn thịnh như trước đây. Gã không ngờ bản thân đã trêu chọc đến người của đại hoàng tử. Nếu hoàng thất thật sự muốn trả thù, mặc dù gã là kỵ sĩ áo giáp hoàng kim, nhưng vì để xoa dịu lửa giận của hoàng thất, có lẽ thần điện sẽ không bảo vệ gã. Tuy thực lực kỵ sĩ áo giáp hoàng kim trong thần điện cao, nhưng cũng không chỉ có gã. Thần điện này sắp gãy gánh rồi. Gã lại trêu chọc đại hoàng tử, nói không chừng trong điện có thể sẽ xét xử gã. Nghĩ đến đây, Brian bỗng chốc luống cuống. Gã tự đại kiêu ngạo nhưng gã không ngu xuẩn. Lúc này mặc dù trong lòng gã cảm thấy Anna vẫn quyến rũ. Nhưng gã cũng bắt đầu nghĩ đến hậu quả khi bản thân đắc tội với đại hoàng tử. Gã liếc nhìn Anna, lúc thiếu nữ xinh đẹp kia nhìn thấy ánh mắt gã. Không những không sợ hãi tránh né, ngược lại cực kỳ khiêu khích nháy mắt với gã, cong môi rồi đưa đầu lưỡi phấn nộn ra, cực kỳ khiêu khích chậm rãi liếm môi. Động tác này thoáng chốc khiến bụng dưới Brian bốc lửa, gã nhớ lại tình huống ôm Anna nhu nhược không xương kia vào lòng. Đôi chân cô ta quấn bên hông mình, thậm chí cô ta không hề mặc gì dưới làn váy, cô ta kề sát gã như vậy. Gã vẫn cho rằng thân thể và tâm trí gã luôn thuộc về thần điện Quang Minh. Nhưng khi nhớ đến khoảnh khắc ôm Anna, gã lại cảm giác dã thú ngủ say trong người mình đã bị Anna khiêu khích đánh thức. Tiểu yêu tinh mê hoặc người này. Trong lòng Brian âm thầm nguyền rủa hai câu. Ở khoảnh khắc mấu chốt này, gã còn đang lo cho tiền đồ tương lai của mình. Nhưng dường như Anna lại cứ kích thích gã. Gã sống 20 mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ gặp được người phụ nữ như vậy. Thánh nữ dự bị trong thần điện đều không có tính cách lẳng lơ mê hoặc như thế này. Trong lúc nhất thời tâm thần gã không ổn định, sâu trong nội tâm hiểu được bản thân không hề trách cô ta. Thậm chí giờ khắc này gã muốn ôm Anna vào lòng, tiếp tục công cuộc chưa hoàn thành kia, hôm nay đắc tội người của đại hoàng tử. Trong lòng Brian cảm thấy hơi ảo não, nhớ đến Bách Hợp vừa ra đã mang dáng vẻ áy náy với lão giả. Dường như bản thân gã chỉ là người hầu và hạ nhân của cô. Lập tức Brian cảm thấy hơi không thoải mái. Tôi đang ước hẹn với nữ sĩ gia tộc Roman, tạm thời không có hứng thú với phụ nữ khác. Arturi thốt ra lời này. Không biết anh nghĩ đến điều gì, ánh mắt lộ ra vài phần u ám. Leon bên cạnh muốn nói lại thôi, khóe mắt anh nhìn Bách Hợp bên cạnh dường như đã bàng quang không quan tâm. Lúc lão già kia nghe thấy anh nói mình không có hứng thú với Anna, thoáng chốc đã bắt đầu sốt ruột. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử bằng tuổi nhau. Bây giờ thân thể hoàng đế bệ hạ đế quốc nói rét khỏe mạnh. Vì vậy vẫn chưa định ra hoàng chữ. Người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua. Tương lai, xuất thân đại hoàng tử cao quý. Thân phận nhà mẹ đẻ cực kỳ hiền quý. Vốn phải là có lợi nhất. Nhưng trước kia mẹ nhị hoàng tử qua đời. Nhỏ hơn đại hoàng tử vài tuổi. Nhưng từ nhỏ đã được hoàng đế sủng ái. Tuy xuất thân không cao quý như đại hoàng tử, nhưng anh ta ở chỗ có hoàng đế ủng hộ, mấy năm này danh tiếng rất lớn. Mặc dù đại hoàng tử cực lực mưu đồ, nhưng trong tay không có bao nhiêu thực quyền. Lần này Arcturi đột nhiên rời khỏi đất phong đến đế đô. Đại hoàng tử vẫn luôn muốn tiếp xúc với Arcturi. Hoàng đế có rất xem trọng gia tộc Arcturi. Nếu có Arcturi giúp, sau này cơ hội đại hoàng tử được lập thành hoàng chữ chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên Arcturi rất khó tiếp cận. Sau khi anh đến đế đô đã có rất nhiều người muốn lấy lòng dựa hơi anh. Nhưng không thành công, hai ngày trước Arcturi từng đến giác đấu tràng. Mà chủ nhân sau lưng giác đấu tràng thì có một phần thế lực của đại hoàng tử trong đó. Hôm nay nữ nô tên Anna này nói cho chủ nô của cô ta rằng cô ta từng tiếp xúc với vị đại công này, còn nói đại công tước đồng ý để cô ta xuất chiến thay cha mình. Vì sự việc có liên quan đến Arcturi, lập tức đã có người hồi báo lại cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử mừng rỡ, lệnh cho người gọi Anna đến gặp mặt, đúng là một vưu vật khó tìm, vóc người hình dáng tướng mạo đều không kém các quý nữ khác. Một nô lệ như vậy mà trước đây không bị người quyền quý nào phát hiện bao nuôi thật sự khiến đại hoàng tử hơi ngoài ý muốn, nên sau khi biết Anna có liên quan đến Arcturi thì ông ta không hề hoài nghi. Thứ nhất anh ta nghĩ một nữ đầy tớ không có gan dám lừa anh ta. Thứ hai Anna quyến rũ như vậy, trên người cô ta phảng phất một sức hấp dẫn khó hiểu. Có thể dễ dàng khiêu khích dục vọng của đàn ông. Ngay cả đại hoàng tử nhìn thấy cũng cảm thấy có chút nhộn nhạo. Arcturi cũng là đàn ông. Nhìn thấy Anna quyến rũ thì muốn làm gì đó cũng rất bình thường. Anh ta không thể chờ đợi lập tức sai người đưa Anna và cha của cô ta đến đây. Vì muốn biểu hiện mình rất thân thiết với Arcturi, nên cỗ xe ngựa của nữ nô này vô cùng xa hoa. Nếu bây giờ Arcturi không thu lễ vật này, như vậy lần này đại hoàng tử không những cho thấy anh ta không thân thiết với đại công, ngược lại sẽ mất sạch thể diện, uy vọng giảm thẳng, nghĩ tới những hậu quả nghiêm trọng này. Giọng nói lão già đã hơi run rẩy. Đại nhân không hề có quan hệ với nữ nô này sao? Thậm chí ngài còn đồng ý muốn cô ta xuất chiến thay cha. Chẳng lẽ đại nhân đã quên rồi sao? Ai nói? Arcturi hỏi ngược lại. Lão giả vô ý thức trả lời. Cô ta nói, còn chưa nói xong, cơ thể lão giả run rẩy một chốc, dường như lúc này mới nhớ đến điều gì. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Lúc này ông ta đã hiểu rõ đại hoàng tử và mình bị Anna đùa bỡn. Chỉ trách lúc trước đại hoàng tử cho rằng chiếm được cơ hội. Nóng lòng hiếu thắng nên không suy nghĩ gì, mới cho nữ nô ti tiện này thừa cơ. Bây giờ nếu Arcturi không nhận lấy nữ nô này, quả thực ông ta không biết nên trở về báo lại thế nào. Trong đầu lão giả trống rỗng, thân thể cũng bắt đầu nhẹ run, trong mắt Anna lộ ra vẻ kiên nghị, vào lúc này lời nói dối của cô ta đã bị vạch trần. Trên thực tế lúc ở giác đấu tràng, nếu cô ta muốn thay cha xuất chinh thì không cần phải nói dối như vậy. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn thốt ra tên Arcturi, không chỉ vì cô ta muốn rời khỏi nơi đó, mà còn có những nguyên nhân khác. Lúc này ánh mắt oán độc của lão giả khiến trong lòng cô ta rõ ràng. Nếu Arcturi không nhận cô ta, như vậy một khi bị mang về, đại hoàng tử sẽ xé nát cô ta thành từng mảnh, cô ta không thể trở lại, hơn nữa nhất định phải được giữ lại. Cô ta nhìn Arcturi, đôi môi đỏ tươi tựa hoa hồng, tản ra hương thơm mê hoặc, cô ta hơi cắn môi, ánh mắt điềm đạm đáng yêu mang theo vài phần mơ màng. Nhưng cô ta không hấp dẫn được sự chú ý của Arcturi. Ngược lại khiến Brian để ý, Bách Hợp nghe đến đây, trong lòng bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Cô chưa hiểu rõ nhiệm vụ lần này. Cô suy đoán nhiệm vụ của mình có lẽ liên quan đến Anna. Dù sao nhân vật mấu chốt xuất hiện trong tình tiết cũng chỉ có Brian và Anna. Hiện nay hai người này là đầu mối duy nhất của cô. Mặc dù tạm thời chưa biết bản thân nên làm gì với Anna. Nhưng Bách Hợp cứ chăm chú nhìn cô ta theo bản năng. Tình huống hiện giờ Anna trở thành củ khoai lang bỏng tay. Đại hoàng tử tặng cho Arturi, nhưng Arturi biểu hiện không có hứng thú với Anna quá rõ ràng. Cô muốn thu nhận Anna, thứ nhất có thể giúp đại hoàng tử, thay ông ta giải quyết lúng túng này. Nói không chừng đại hoàng tử này sẽ có tác dụng trong quá trình tranh đoạt trở thành thánh nữ của cô. Thứ hai, cô cũng có thể sắp xếp nhân vật mấu chốt Anna này ở bên cạnh mình. Từ đó, cô có thể thuận tiện suy nghĩ nên làm gì với cô gái này. Nếu đến cuối cùng Anna thật sự gây thương tổn cho nguyên chủ, cô muốn giết Anna cũng dễ dàng hơn. Nghĩ vậy, Bách Hợp đang muốn nói. Tôi, cô vừa lên tiếng, Arturi chưa bao giờ rời ánh mắt khỏi cô, cũng vừa lúc vang lên. Mặc dù tôi không có hứng thú với nữ nô này, nhưng tâm ý đại hoàng tử tôi sẽ nhận. Như vậy tạm thời tôi sẽ thu nữ nô này. Hết chương.